Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, xinh đẹp như vậy ta nào còn có khí lực. Đi đâu? Nhìn thấy Susan không nói chuyện, Tô Thánh trực tiếp mở miệng hỏi. Tùy tiện ta buổi tối còn có chuyện. Susan thấp giọng nói, tùy tiện Tô Thánh hắc hắc cười cho xe chạy. Trong chốc lát xe lái thẳng vào một đầu hoang vắng ngõ nhỏ. Susan nghi ngờ nhìn về phía Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh giải thích nói. Tâm tình càng vui sướng hiệu quả lại càng tốt. Càng có thể đạt tới cực hạn liền khống chế trong tay lại càng nhẹ nhõm. Hơn nữa người buổi tối còn có chuyện cho nên ta khả năng cần tốc chiến tốc thắng. Không bằng ngay ở chỗ này. Nơi này, trên xe, người điên, Susan phản ứng có chút kịch liệt. Không được, ta không đồng ý, vậy ngươi có thể đi. Tô Thánh mỉm cười nói ra. Cái gì? Susan nhất thời không phản ứng kịp. Ta không thiếu ngươi cái gì. Là ngươi muốn trở thành người bình thường mà không phải ta. Là ngươi muốn giải quyết triệt để vấn đề cũng không phải ta. Hiện tại ta cấp ra biện pháp tốt cùng điều kiện. Ngươi không chấp nhận quên đi. Tô Thánh nghiêm túc nhìn về phía Susan. Thậm chí còn cầm Susan tay. Ngươi thực rất xinh đẹp. Đi cùng với ngươi cũng rất vui vẻ. Nhưng nếu như nháo không thoải mái ta cảm thấy cái kia cũng không cần phải. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ như lần trước như thế đi mướn phòng lại không được sao? Susan cau mày nói. Có lẽ trước đó được, nhưng bây giờ không được. Cảm xúc không đúng, ta vẫn là đưa ngươi trở về. Lần sau sẽ bàn a. Nói xong Tô Thánh liền định chuyển xe ly khai. Nhìn thấy Tô Thánh không giống đang nói đùa. Xe từ từ hướng về phía sau đổ ra. Susan kéo hắn lại tay. Tô Thánh dừng lại nhìn về phía Susan. Susan xoắn suýt nói ra. Liền một lần này. Tô Thánh đem cái ghế để nằm ngang nằm xuống nhìn về phía Susan. Không bao lâu, xe két két két két vang lên. Trong ngõ nhỏ xe lắc lư không có người biết được. Coi như lúc đầu Susan không tình nguyện nhưng là ở Tô Thánh cái này lão tài xế thủ đoạn phía dưới. Cũng dần dần trầm luân. Nhất là Tô Thánh lấy khống chế quen thuộc năng lực làm lý do. Susan còn như vậy tốt lắc lư còn không phải tùy tiện loay hoay. Lúc đầu ra đến thời điểm liền đã chạng vạng tối. Chờ lúc kết thúc trời đã triệt để hắc. Ngõ nhỏ vô cùng lờ mờ. Hai người đơn giản thu dọn một chút cũng không bối rối. Susan thấp giọng hỏi. Thế nào? Rất tốt à. Tô Thánh cười nói. Ta không phải nói cái này. Susan cau mày nói. Tô Thánh hắc hắc cười, xem như có chút kinh nghiệm và tiến bộ a. Ta cảm giác có thể hấp thu càng nhiều nhưng ta nhịn xuống. Vì sao? Susan có chút nóng nảy, một lần này ta hấp thu so với lần trước còn ít hơn một chút. Dựa theo lần trước tình huống lại nhìn ngươi một lần này đại khái có thể kiên trì 3 ngày. Sở dĩ hấp thu thiếu là vì có thể trong thời gian ngắn nhất nhanh nhất nắm vững năng lực này. 1 tuần lễ 1 lần. Ngươi là dự định cùng ta thiên hoang địa lão sao? Kỳ thật ta lúc đầu nghĩ 1 ngày là 1 lần. Dạng này là nhanh nhất. Đáng tiếc ta bây giờ còn chưa làm được. Tô Thánh nghĩ nghĩ đối với Susan nói. Cho ngươi điểm thời gian xử lý cá nhân vấn đề. 3 ngày sau gặp lại ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ đợi một thời gian ngắn. Susan biết rõ Tô Thánh làm như vậy kỳ thật không có vấn đề. Nhưng liền mang ý nghĩa hàng ngày đều muốn cùng hắn. Cái này khiến Susan có chút không thể nào tiếp thu được. Xoẹt, nguyên bản mờ tối bầu trời phảng phất xẹt qua một đạo hỏa diễm quang mang giống như sao. Bang, đó là ta đệ đệ. Hắn lại đang làm cái gì? Susan liếc mắt liền nhận ra bay qua là đệ đệ của mình Human Todd Johnny. Nàng cái này đệ đệ trời sinh tính điệu bộ. Trương Dương thường xuyên gây chuyện thị phi để cho nàng rất không yên lòng. Susan nhanh chóng tìm tới y phục mặc lên chuẩn bị xuống xe. Ta đi xem hắn một chút lại muốn làm gì? Mở cửa xe xuống xe. Susan cảm giác được hai chân bất lực kém chút quẳng xuống đất. Lên xe à, ta dẫn ngươi đi. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Susan không nói gì chỉ có thể quay người lại đi tới. Xe đổ ra ngõ nhỏ đình lầy ánh lửa đuổi theo. Cũng không lâu lắm liền phát hiện phía trước có xe cùng người có chút bối rối chạy qua bên này. Giống như xảy ra chuyện. Susan vừa dứt lời xe đã ngoặt đến một cái khác giao lộ. Vừa mới lộ diện liền gặp được nơi xa Mr. Fantastic, Thing cùng với Human Todd chính đang vây quanh một người mặc lục sắc áo choàng mang theo màu trắng bạc sắt thép mặt nạ người chính đang kịch đấu. Người này tựa hồ có thể khống chế dòng điện. Đây là Dr. Doom à? Tô Thánh cười thầm một tiếng kéo lại vội vàng muốn xuống xe giúp một tay Susan. Ngươi làm gì? Đi hỗ trợ à? Susan nói, giúp thế nào? Đừng quên ta mới vừa hấp thu năng lượng của ngươi. Ngươi bây giờ nhưng không có siêu năng lực. Trung thực, ở ngồi trên xe. Ta thông chi S-H-I-E-L-D. Tô Thánh nói một tiếng lấy điện thoại ra liên lạc lấy S-H-I-E-L-D đúng vậy. Hắn không có ý định hiện tại liền xuất thủ. Đại khái không đến 10 phút đồng hồ. Một chiếc quân dụng xe Jeep lái tới. Cửa xe mở ra. Maria Hill, Captain America cùng Black Widow xuống xe. Tô Thánh cùng Susan cũng xuống đến. Natasha hơi hơi nhếch miệng dùng một loại ý vị không rõ thần sắc nhìn một chút Tô Thánh cùng Susan. Sau đó tới gần Tô Thánh thấp giọng nói. Thật biết chơi à, nhân ra hai cái bạn trai cũ ở kia đánh sống đánh chết. Nhưng người ở trong xe, có muốn thử một chút hay không? Thật có ý tứ, Tô Thánh xem thường mà cười cười cắt ngang. Natasha bĩu môi, loại tình huống này gọi chúng ta tới làm cái gì? Ngươi là có thể giải quyết à? Maria Hill nghiêm túc, chính thức hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh nói, ta đang nghỉ phép. Ta nhưng không có trông thấy ngươi nghỉ ngơi ghi chép. Huống chi có nhiệm vụ nghỉ ngơi liền sẽ tự động hủy bỏ. Maria Hill không khách khi nói. À, Tô Thánh đột nhiên đưa tay vỗ Susan bả vai. Nàng xinh đẹp không? Maria Hill nhìn xem không được tự nhiên Susan lại nhìn một chút Tô Thánh. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng xinh đẹp như vậy ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có khí lực cùng người đánh nhau sao? Tô Thánh vừa dứt lời Susan liền không nhịn được chửi Tô Thánh một lần. Hỗn đản này nói bậy bạ gì đấy? Maria Hill vô cùng ngạc nhiên có lẽ là không nghĩ tới Tô Thánh vậy mà vô liêm sỉ như vậy. Nàng có chút khinh thường lạnh rên một tiếng quay đầu đối với Captain America nói. Đã làm phiền ngươi, trước đem bọn họ khống chế lại miễn cho ảnh hưởng mở rộng. Tốt. Captain America gật gật đầu kêu lên Natasha chuẩn bị hành động. Maria Hill từ trong xe lấy ra một cái freeze gun đi theo. Người điên à, làm sao cái gì đều nói. Susan bất mãn hướng Tô Thánh quát. Tô Thánh bĩu môi, đừng không biết tốt xấu. Ta đây là đang giúp ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.